Thập niên 60, làm giàu, dạy con. Chương 25, mẹ là tốt nhất, góc truyện audio.com. Editor, tựa Thủy Lưu Niên. Chương 25, mẹ là tốt nhất, chỉ cả Chu càng nhìn càng hài lòng, chỗ vải này đủ may hai bộ quần áo giữ ấm cho đứa con gái nhỏ 2 tuổi của mình, may dài ra một chút đợi tới sang năm vẫn còn mặc dư sức. Lần trước đưa 2 cân đường đỏ cho chị ba rồi, giờ trong nhà chỉ còn một ít, ở đây có bọc đường phèn chị cả cầm về cho mấy chị em đại ni, nhị ni ăn cho ngọt miệng. Lâm Thanh Hòa lấy giấy dầu gọi một ít đường phèn lại. Chị cả Chu khách sáo nói, để lại cho mấy đứa đại hoa ăn đi. Ngoặc kép, Lâm Thanh Hòa đưa bọc đường phèn cho chị cả Chu, trong nhà vẫn còn, chị mang về đi. Ngoặc kép, chị cả Chu nhận lấy rồi cầm vải đi về Chu ra trước. Lâm Thanh Hòa hỏi, mẹ, lúc nãy đi chợ đen gặp người ta bán dao phay, con dao này giống con dao con đang dùng. Còn nhớ hình như con dao bên Chu gia sắp hỏng rồi thì phải, mẹ lấy không? Không cần phiếu, chỉ cần đưa con 5 đồng thôi, yên tâm con không thèm lấy lời một phân nào đâu. Ngoặc kép, bà Chu thoáng do dự rồi nói, đưa đây xem nào. Ngoặc kép, quả thật con dao nhà bà mẹ mất mấy miếng rồi. Sáng nay băm thịt nấu điểm tâm cho đám tam oa, phải công nhận con dao trong bếp nhà nó dùng rất thuận tay nha. Lâm Thanh Hòa đưa con dao cho bà Chu, bà liền móc 5 đồng trả cho cô. Lâm Thanh Hòa nhận tiền không chút xấu hổ, may mà con có người quen mới mua được đấy, bằng không 5 đồng tiền này chẳng mua nổi đâu. Không phải là con nói phét, đồ mua trên huyện thành tuy đắt nhưng tốt ví như mấy cái nồi niêu này này. Ngoặc kép, lúc này chị hai Chu mới để ý trong phòng bếp có thêm một cái nồi nấu nữa, vẫn là nồi sắt loại hai tay cầm, nguyên bộ gồm có nồi, sạn, nắp. Ngoài ra còn có một cái nồi hầm mới tinh, bà Chu không nhịn nổi, rốt cuộc cô tiêu hết bao nhiêu tiền rồi. Ngoặc kép, còn bao tiền thì ngày mai mang hết tới đội sản xuất mua lương thực rồi lại đợi cha mấy đứa nó gửi tiền đợt sau. Một câu này của Lâm Thanh Hòa làm bà Chu giận điên người không nói được lời nào trực tiếp cầm con dao xoay người bỏ về, khí thế như đi chém lộn. Chị hai Chu hả hề trong lòng, quả nhiên là như thế, Chu Tư giỏi kiếm tiền thì sao chứ, ngăn nổi bà vợ ngu ngốc chỉ giỏi phá của này không? Cô ta cho rằng những lời này của Lâm Thanh Hòa là thật vì về cơ bản có ai kiếm thím tư vay tiền đâu mà phải nói dối chi cho mệt. Nào là bếp lò than đá, nồi sắt nồi hầm mới kính cong, vải vóc nọ kia, đây mới chỉ là những thứ mắt nhìn thấy, còn những thứ thím tư giấu trong phòng ai mà biết được cơ chứ? Chắc chắn tốn cả đống tiền chứ chẳng đùa. Hai chị em dâu quan hệ nhạt như nước ốc, mẹ chồng đi rồi, cô ta cũng không có lý do gì ở lại lâu, đắc ý lắc lư ra về. Chẳng có gì qua mắt được Lâm Thanh Hòa, trong đầu người chị dâu này có những suy nghĩ xiên xẹo gì Lâm Thanh Hòa đều biết rõ, cô ta thích đắc ý thì cứ để cô ta đắc ý đi. Ai mà biết lần này đi chợ Lâm Thanh Hòa chẳng tốn bao tiền, bếp lò và than đá dùng nồi để đổi, nồi nấu và nồi hầm không tốn tiền, cô chỉ dùng tiền mua một cây vải, tuy nhiên tiền này lại là do cô lấy thịt trong không gian ra bán kiếm được. Ngoài ra là mấy thứ lặt vặt chậu rửa mặt chậu rửa chân này nọ trên đường về cô đã nhẩm tính rồi, tổng cộng không tốn quá 20 đồng. Chỉ có 20 đồng mà mua được một đống đồ cô tự phục cô quá thể đi, ha ha. Lâm Thanh Hòa nói với Nhị Hoa, chạy đi gọi anh trai về ăn táo. Ngoặc kép, Nhị Hoa chạy ra ngoài, một tí đã thấy hai anh em cùng nhau chạy về quả nhiên. Góc truyện audio.com, nhóc con Đại Hoa không dám đi chơi xa. Lâm Thanh Hòa chia cho mỗi đứa một phần tư quả. Nhị Hoa hỏi, mẹ, trong ngăn tủ vẫn còn hả? Ngoặc kép, còn có cả quả lê, kẹo sữa thỏ trắng, gạo nếp nổ, sữa mạch nha, trái cây đóng hộp, ngoan ngoãn nghe lời thì gì cũng có, nhưng mà nếu mỗi ngày chỉ cắm đầu nghịch bẩn mang một thân dơ hầy trở về thì khỏi cần nghĩ tới cái gì hết. Lâm Thanh Hòa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đại Hoa, ý tứ ngươi đã bị chiếu tướng, cứ coi chừng. Đại Hoa trợn mắt há mồm, Nhị Hoa cũng khoa trương không kém, đúng là từ một khuôn đúc ra, biểu cảm y xì nhau. Không chỉ nói suông, Lâm Thanh Hòa còn dẫn bọn nó vào phòng tham quan một lần. Nhị Hoa vội và ôm Lâm Thanh Hòa làm nũng. Mẹ, mẹ thật tốt. Ngoặc kép, Đại Hoa nghẹn đỏ mặt nói. Con, từ nay về sau con sẽ ít đi chơi lại. Ngoặc kép, được. Lâm Thanh Hòa gật đầu, lấy giấy dầu gói nửa cân thịt mỡ lại, đặc biệt nhiều mỡ chắc chắn nhà họ Chu sẽ rất thích. Mang đưa cho ông bà nội đi. Ngoặc kép, con đi ngay. Đại Hoa nhận lấy rồi chạy vèo sang nhà ông bà nội đưa thịt rồi chạy vèo về. Không vội sao được vì tối nay mẹ nói sẽ làm cho chúng món thịt ba chỉ hầm đậu que thơm ngon vô cùng, đặc biệt là dưới nước hầm lên cơm tuyệt cú mèo, nó có thể xử hết 2 chén rưỡi cơm. Lâm Thanh Hòa đang ngâm gạo thấy nó về thì nói. Đại Hoa, đi kêu chị Tiểu Tây đến đây. Ngoặc kép, thằng nhóc Chu Đại Hoa này bây giờ sai đâu đánh đấy, vui vui vẻ vẻ cam tâm tình nguyện làm, ai bảo mẹ nó mua nhiều đồ ăn ngon về thế cơ chứ. Chu Tây đã nghe anh trai mình nói qua, liền đi theo Đại Hoa về nhà, Lâm Thanh Hòa đưa cho nó chỗ vải còn lại. Cháu làm cho ba anh em nó mỗi đứa một đôi giày, hai đôi vớ, còn dư lại bao nhiêu thì làm hai đôi vớ lớn, kích thước thì dài hơn chân anh cháu khoảng 3 phân đi. Ngoặc kép, vớ này là chuẩn bị cho Chu Thanh Bách, cô không cần chuẩn bị cho chính mình, vì vớ của Nguyên Chủ còn dùng tốt lại còn có hẳn 5 đôi. Chu Tây tất nhiên đồng ý, Lâm Thanh Hòa nói thêm, tối nay khoảng 8 rưỡi hai anh em lại đây mang chăn bông về nhé. Ngoặc kép, đêm khuya vắng người là thời điểm tốt nhất. Cái chăn bông này khoảng 4 cân, đủ ấm áp. Cảm ơn thím, Chu Tây hiểu rất rõ chăn bông quý giá nhường nào, có tiền chưa chắc đã mua được. Lâm Thanh Hòa, không cần cảm ơn, hôm nay anh cháu đi một chuyến cũng vất vả. Giày với vớ cứ từ từ mà làm, đừng nên gấp gáp đốt đèn làm khuya, lãng phí dầu hỏa. Ngoặc kép, bên này Chu Đông lại không nghĩ như vậy, tuy cả ngày hôm nay đi đi về về mệt nhọc nhưng được ăn thỏa mãn hẳn 3 cái bánh bao trắng đã tính là lời rồi. Cả năm nay nó mới chỉ được ăn vài lần thịt với gạo trắng thôi. Thuê Chu Tây làm vài đôi giày vài đôi vôi vớ mà trả công bằng một cái chăn bông lớn. Quá mức chênh lệch, đây không phải phong cách của thím Lâm. Chạng vạng tối, Lâm Thanh Hòa cho ba đứa trẻ ăn cơm, hai đứa lớn ăn ngấu ăn nghiến ăn tới mức bụng đứa nào đứa nấy căng tròn, thằng út chẳng kém phần cái miệng nhỏ cũng bóng mỡ. Ba đứa no bụng dắt nhau ra sân chơi, Lâm Thanh Hòa mới bắt đầu ăn. Hơn 8 giờ tối, hai anh em Chu Đông và Chu Tây tới, Lâm Thanh Hòa đưa chăn cho chúng rồi đóng cửa đi ngủ. Thời tiết ngày một lạnh hơn, tối qua mới thấy hơi se se thế mà tối nay đã cảm nhận rõ ràng được không khí lạnh rồi. Cô gọi cả ba đứa lên giường đất ngủ cùng mình. Trong nhà có ba cái chăn bông mỗi cái 4 cân, từ hồi mới kết hôn, vừa nãy cho anh em Chu Đông một cái, hiện còn lại 2 cái. Tính ra Nguyên Chủ, góc chuyện audio.com, này cũng theo trường phái hưởng thụ đấy chứ. Hai cái chăn bông loại 7 cân siêu dày cô cất lên giường đất bên kia, thời tiết này chưa cần thiết dùng tới loại chăn đó, bốn mẹ con đắp một cái chăn loại 4 cân là dư sức rồi. Ba thằng nhóc này như ba cái lò sưởi mini ấy, nằm cánh chúng thật là ấm áp ngủ không muốn dậy luôn. Cách chương.